mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 245. Tần Nghiễm Vương ủy thác, theo Đỗ Linh Phỉ tại Tôn Hoàng giải trí công ty đi dạo sau 5 phút. Hợp đồng cũng định ra đi ra, thoáng kiểm tra một hồi hợp đồng. Sau khi xác nhận không có sai lầm, Quân Vong Trần chợt ký tên của mình. Vốn là Đỗ Linh Phỉ còn muốn giữ lại Quân Vong Trần tại Tôn Hoàng giải trí công ty cỡ nào ngồi một hồi, nhưng Quân Vong Trần nghĩ đến hôm nay còn muốn cùng Phượng Mị đi tham gia Phượng gia luyện đan thi đấu, liền uyển chuyển cự tuyệt nàng. Rời đi Tôn Hoàng công ty giải trí thời gian là 10 giờ sáng. Phượng Mị đã gửi rồi mấy cái tin tức tới, hiển nhiên là nhắc nhở hắn Phượng gia luyện đan thi đấu sẽ bắt đầu. Đối với cái này, Quân Vong Trần cũng không có quá nhiều lưu lại, trực tiếp ngồi lên taxi, hướng về Kim Lăng Đại Dược Phòng tiến đến. Ông, mới vừa lên xe, Gregory góc điện thoại di động bất thình lình một cái chấn động. Quân Vong Trần sững sờ, bỗng nhiên một cái giật mình, thật nhanh hoạt động điện thoại di động logo, tiến nhập mạnh nhất trong lịch sử giao lưu trong đám. Quả thật đúng là không sai, lúc này trong đám đó chính phát ra hồng bao. Hơn nữa còn là chuyên hưởng hồng bao. Nhất là ngạc nhiên là, cái này chuyên hưởng hồng bao thế mà còn là phát cho mình. Tần Nghiễm Vương A còng Quân Vong Trần, huynh đệ có ở đây không? Tìm ngươi có chút việc. Hằng Nga A còng Tần Nghiễm Vương, hồng bao bất quần phát, trong phòng chết cả nhà. Tần Nghiễm Vương, đại muội tử, nhà ta tất cả mọi người là tử hôn, không tồn tại chết cả nhà. Hằng Nga A còng Tần Nghiễm Vương, hồng bao bất quần phát, tiễn đao gửi nhà ngươi. Tần Nghiễm Vương A còng Chư Bát Giới, vợ ngươi điên rồi, mau dẫn về nhà trích trị một chút. Chư Bát Giới, người đã trung niên bất đắc dĩ, chén giữ ấm trong phao cẩu kỷ, gần nhất kim tiêm có chút nhuyễn, cần cẩu kỷ ngâm một chút. Hằng Nga A còng Chư Bát Giới, hừ hừ, thái đao, thái đao, thái đao. Trung Hung Tiên Quân, gần nhất tu luyện tẩu hỏa nhập ma, biến thành nữ, công cụ gây án không có, lại nhiều hai cái vướng víu, phu nhân mỗi đêm đều muốn, ta nên làm thế nào cho phải? Chư Bát Giới, Tính Thịnh gây nên tai, cắt lấy Vĩnh Trị, Sa Ngộ Tịnh, nhị sư huynh quả nhiên là đại tài tử, tháng trước đi thông thiên hà, ta chỉ huy ức vạn tinh binh tấn công Long Vương con gái tòa thành. Đi qua một phen kích chiến về sau, bên ta toàn quân bị diệt. Thời gian qua đi một tháng sau, nàng nói cho ta biết còn có một người lính thề sống chết dẫy giụa không chết, đồng thời bị nàng hình phạt 10 tháng khóa ở trong cung. Người nói ta là cướp ngục đâu, vẫn là chờ đến tên lính này 10 tháng phía sau hết hạn tù phóng thích đâu. Hỗn thế ma vương, trời mới biết tên lính này có phải hay không là ngươi công ty con. Chư Bát Giới, nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, nắm ngàn khúc sau đó hiểu âm thanh. Sa sư đệ, đến, đem cái này đỉnh nón xanh đối tốt. Sai Lệch, Sa Ngộ Tịnh, ta triệt thảo hui mang. Bạch Tố Trinh, các vị tiên quân, mấy ngày nay hài tử của ta luôn luôn hỏi ta hắn là làm sao tới, ta nên trả lời như thế nào? Chư Bát Giới, người nói cho người biết hài tử, năm đó cha hắn chỉ huy ức vạn tinh binh, ác chiến cả đêm, đánh chính là thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, con cuối cùng còn dư một cái tinh binh, công phá thành môn, đem hắn cứu ra. Dương Tiện A còng Chư Bát Giới, không hổ là thần giới đệ nhất bỉ ổi nam, ta quần áo, Chư Bát Giới, quần áo lời nói cũng nhanh bắt trước thoáng một phát Hao Thiên Khuyển nhìn thấy một đống phân rất muốn liếm. Nhưng lại nhớ tới ngươi căn dặn mà lộ ra bất thường do dự cùng thống khổ biểu lộ. Dương Tiễn, ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta cái kia tam tiêm lưỡng nhận đau là bài trí? Hao Thiên Khuyển, uông uông uông, sát khí, sát khí, sát khí. Chư Bát Giới A còng Tôn Ngộ Không? Hầu ca, có người khi dễ tiểu đệ ngươi. Tôn Ngộ Không, ta lão Tôn tới cũng. Ba con mắt, gần nhất ra vừa nhột phải không? Dương Tiện A còng Đường Huyền Trang, xem ở mặt mũi của ngươi bên trên, ta không cùng ngươi đồ đệ so đo. Đường Huyền Trang, A Di Đà Phật, thiện tai, có lỗi liền đổi, đổi xong tái phạm, bạn bè là tay chân, nữ nhân là y phục, người nào đụng đến ta tay chân, ta xuyên người nào y phục, hoa kính chưa từng duyên khách quét, bồng môn bắt đầu từ hôm nay vì là quân khai, trời sinh một cái thần tiên động, vô hạn phong quang tại ngọn núi hiểm trở, đám người, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm, thủy thổ không quen, liền mẹ nó phục ngươi. Nhìn xem Đường Huyền Trang phát tin tức, quân vong trần quả nhiên là bội phục đầu dạp xuống đất. Không hổ là thần giới đoạn thứ nhất tử thủ, mỗi lần ra sân đều tự mang bỉ ổi khí, để cho người không thể chê bai, cũng không có ở bọn này thần tiên đề tài trên dừng lại. Quân vong trần trực tiếp lật đến Tần Nghiễm Vương cho mình phát chuyên hưởng hồng bao. Bấm nhận lấy, đốt, chúc mừng ngươi nhận lấy Tần Nghiễm Vương hồng bao. Thu hoạch được một tấm vong linh triệu hoán tạp, đã tồn đi vào túi tiền. Vong linh triệu hoán tạp, quân vong trần sững sờ, vốn định tiến vào túi tiền đảo lộn một cái. Nhưng nghĩ tới Tần Nghiễm Vương tìm tự có sự tình, liền tạm thời bỏ đi xem xét túi tiền suy nghĩ. Mở ra cùng Tần Nghiễm Vương nói chuyện phiếm logo. Tần Nghiễm Vương, tìm ta chuyện gì? Tần Nghiễm Vương, huynh đệ, người cuối cùng online. Hiện tại lão ca có cái chuyện trọng yếu xin ngươi giúp một tay. Chuyện trọng yếu? Quân vong trần sững sờ. Dò hỏi, chuyện gì có thể làm cho Tần Nghiễm Vương đều không giải quyết được? Việc này nói đến cũng không lớn. Chủ yếu là bởi vì thôi phán quan một cái viết nhầm. Cầm một chút dương thọ chưa hết người theo sổ sinh tử trên vẽ rơi mất. Đến mức những cái kia vốn không nên người chết tại hôm nay đều sẽ dần dần ngộ hại. Tần Nghiễm Vương thở dài một tiếng, giải thích nói, nghe nói huynh đệ năng lượng tự do không khớp phàm trần, pháp lực vô biên, cho nên ta liền muốn để cho huynh đệ cầm những người này cứu được. Tấm kia vong linh triệu hoán tạp chính là nghịch thiên chi vật. Có được nó, người có thể triệu hoán bao quát ta ở bên trong bất luận cái gì vong linh. Giới hạn một vị, vẻn vẹn sử dụng một lần. Nếu như huynh đệ đáp ứng giúp ta một tay, vậy cái này tấm vong linh triệu hoán tạp liền là của ngươi. Vừa nghe đến vong linh triệu hoán tạp tác dụng, quân vong trần lúc này hai mắt tỏa sáng. Hắn bây giờ có được đắc kỷ tặng cho một đầu cửu vĩ hồ cái đuôi, có thể miễn chết một lần. Nếu như lại đến một tấm vong linh triệu hoán tạp, tại giây phút nguy hiểm triệu hồi ra một chút pháp lực cường đại vong linh tùy tùng tác chiến, tương đương với lại tăng lên một cái mạng. Nghĩ tới đây, quân vong trần không do dự chút nào, đánh chữ nói, Tần Nghiễm Vương cầm quân mỗ làm huynh đệ đối đãi, ta cái này làm huynh đệ lại có thể Tần Nghiễm Vương thất vọng. Việc này, ta đáp ứng, ha ha, có thể, vậy ta an vị đám huynh đệ tin tức tốt. Tần Nghiễm Vương cao giọng nở nụ cười, à đúng rồi, ta cho ngươi phát một tọa độ. Trong này bao gồm những cái kia vốn không nên người chết tao ngộ tử vong cưỡng bức thời gian cùng địa điểm, vẫn phải phiền phức huynh đệ nhiều chú ý. Ta còn có việc, trước tiên hạ tuyến, nói, Tần Nghiễm Vương gửi một cái tọa độ tới. Ảnh chân dung biến thành màu xám. Đối với cái này, quân vong trần cũng không nói gì nhiều. Trực tiếp điểm mở tọa độ. Tọa độ này phân hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất nội xen lẫn rất nhiều điểm đỏ, đại biểu cho có một đám người ở cái này khu vực sẽ ngộ hại. Mà cái thứ hai bộ phận chỉ có một cái điểm đỏ, đại biểu cho chỉ có một người ở cái này khu vực sẽ ngộ hại. Chờ một chút, cái này bộ phận thứ nhất tọa độ bản đồ phân bố làm sao quen thuộc như thế? Quân vong trần tựa hồ phát hiện cái quái gì? Cầm bộ phận thứ nhất tọa độ phóng đại nhìn kỹ xem. Không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình, tọa độ biểu hiện bản đồ phân bố chính là mình chỗ khu vực. Lại nhìn thời gian, 10 giờ 10, chẳng lẽ lại, quân vong trần nuốt nước miếng một cái. Trong lòng bất thình lình có cái dự cảm xấu, muốn cái gì được cái đó. Một đạo dồn dập tiếng thắng xe sen lẫn vật thể tiếng va đập đột ngột theo quân vong trần bên trái đằng trước vang lên, đột nhiên xảy ra dị biến. Theo bên trái đằng trước phương hướng nhìn lại, trước kia nhựa đường giữa đại lộ dài cây xanh bên trên, hai khối thạch đầu trì hoãn đài đã bị lật tung. Dải cây xanh giữa trên một thân cây đã nhiều chỗ rách ra. Một chiếc mất khống chế xe buýt lúc này xông vào Quân Vong Trần trong tầm mắt. Chiếc này xe buýt kiểu xe đã biến hình. Bên trái xe trước luân đã quát. Thân xe có đại lượng vết cắt. Động cơ cái đã bắt đầu bốc khói. Trên mặt đất còn có theo trên xe lộ ra ngoài xăng. Quân Vong Trần nhìn ra xa một chút. Phát hiện trên xe buýt vị trí lái cửa xe đánh thẳng mở ra. Trên chỗ tài xế ngồi lại không có một ai. Xe buýt đám người kia. Chỉ sợ sẽ là bị thôi phán quan tại sổ sinh tử trên trượt chân xóa bỏ vốn không nên chết người. Quân Vong Trần sắc mặt ngưng trọng. Móc ra bách nguyên tờ. Đưa cho taxi driver. Để cho nó dừng xe. Nhất Phương xuống xe. Quân Vong Trần không nói hai lời. Mở ra bước chân. Cấp tốc hướng về mất khống chế xe buýt trào lên mà đi. Nhưng mà, xe buýt tốc độ quá nhanh, mà hắn cách xe buýt lại có chút xa, chỉ bằng vào cất bước truy, chỉ sợ đuổi kịp thời điểm xe buýt đã sớm xe hư người chết. Hít sâu một hơi, Quân Vong Trần ngón cái bóp ngón áp út căn đặt thể hai bên. Hét lớn, cực kỳ gấp gáp, chạy trốn tuyệt trần, thoáng chốc, khoảng cách Quân Vong Trần mấy trăm mét xa xe buýt một cái lắc lư. Cùng khoảng cách Quân Vong Trần chỉ có 5 mét chỗ thùng rác tiến hành đổi. Thành công, Quân Vong Trần lau mồ hôi thủy, sắc mặt có chút tái nhợt, ngàn mét bên trong di hình hoán ảnh đối linh lực tiêu hao rất nhiều. Lấy Quân Vong Trần bây giờ thực lực, trong một ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Két két, không đợi Quân Vong Trần làm sơ nghỉ ngơi, di hình hoán ảnh tới chiếc xe buýt giống như một đầu mãnh nghiêu. Bay thẳng sông hướng hắn đánh tới. Nhìn thấy một màn này, Quân Vong Trần dọa đến thân ảnh run lên. Đáy lòng mát lạnh, tê dại trứng. Chỉ mới nghĩ lấy cải biến xe buýt quỹ tích, lại quên cải biến xe buýt quỹ tích phía sau. Chính mình vừa vặn ở vào xe buýt trước mặt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.